Chương 321, con người đều có chí hướng riêng. Hắn đoán rằng hộp đêm này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đổ máu gì đấy, nhưng hắn không để ý, huống chi những người này cũng không hướng về hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến công cuộc mua vui của hắn là được, cho nên làm ra vẻ không có việc gì đi vào bên trong. Đi vào bên trong, thấy đại sảnh đã tụ tập hơn 100 người, trong đó có 2 người đang ngồi đối diện nhau trên một bàn. Thạch Thiên nhận ra một trong 2 người đó là Mã Sĩ Kiệt, đứng phía sau là 5-60 người, mà đối diện hắn là một tên trung niên mập hơn 50 tuổi, phía sau cũng 5-60 người, chẳng qua mọi người vào cùng lúc với Thạch Thiên đều tập trung phía sau tên mập kia, cho nên nhân số lúc này đã nhiều hơn Mã Sĩ Kiệt rồi. Thạch Thiên nhìn bốn phía một cái, đừng nói là gái, ngay cả phục vụ nữ cũng không phát hiện ra, hiển nhiên là chưa đến giờ hoạt động, trong lòng thất vọng, vốn muốn xoay người rời đi, nhưng thấy người bên Mã Sĩ Kiệt ít, đánh nhau chắc chắn chịu thiệt, nghĩ thầm, tiểu tử này tại quán Hồn Đồn đã chịu tội cho mình, lại là người của Hạng Hồng, chỉ bằng vào tình một đêm của Hạng Hồng và mình thì mình cũng không thể ngồi yên mà không quản, vì thế đi kiếm cái ghế ngồi xuống cách đó không xa, hy vọng bọn họ có thể đánh nhau nhanh một chút, để mình còn ra tay giải quyết giúp Mã Sĩ Kiệt nữa. Chỉ nghe Mã Sĩ Kiệt cười nói, côn mập, sớm nghe nói mày đoạt vị trí của Kim Lão Đại, có không ít tiểu đệ, hoặc nhìn bây giờ quả nhiên là nhân mã rất cường tráng. Côn mập nói, uy danh của Kiệt ca ai mà không biết, mang ít người sao có thể biểu đạt được sự kính nể của tôi dành cho anh. Kiệt ca, chuyện mà chúng ta bàn, anh có nên suy nghĩ lại một chút không? Mã Sĩ Kiệt quả quyết, không cần suy nghĩ, Hưng Nghĩa An không dùng mấy thứ này, trong bãi của tao càng không cho phép thứ này xuất hiện. Côn mập cười ha hả nói, anh cũng đừng lấy quy tắc của Hưng Nghĩa An ra mà nói chuyện, đi ra đường ai mà không cầu tài. Bất kể là Đông Thắng, Hưng Nghĩa An, Tân Hòa Thắng hoặc là tiểu bang phái của chúng tôi, cũng chỉ mong mọi người phát tài, các anh em mới có thể liều mạng. Kiệt ca hẳn cũng biết, bây giờ lão đại của rất nhiều đường thảo của Hưng Nghĩa An và Tân Hòa Thắng đều đã phục hoàng chính mưu của Đông Thắng chứ. Mã Sĩ Kiệt nói, còn có Nam Tinh xã của mày nữa, đương nhiên là đã bị hoàng chính mưu mượn sức đến quậy. Côn mập nói, một tiểu bang phái nhỏ như Nam Tinh xã trong mắt các lão đại như anh thì tính là gì, ai mà rảnh rỗi đến phá chứ. Chẳng qua hoàng chính mưu nghĩa bạc vân thiên, có tài lộ không quên anh em, bằng không Côn mập tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Hiển nhiên đã thừa nhận Nam Tinh xã cũng đã đầu nhập vào Đông Thắng rồi. Côn mập hút một hơi xì gà, nói tiếp, Kiệt ca nói như vậy chắc hẳn đã nghe tin tức bên Hắc Đạo Thái, lão đại đại tháp mật của Thái Nam bang là sinh tử chi giao với hoàng chính mưu, bây giờ hàng từ Thái đến đều do Đông Thắng nắm giữ, ngay cả Thanh Liên bang của Đài Loan cũng phải xem sắc mặt của hoàng chính mưu. Mà hoàng chính mưu chẳng những không độc chiếm nguồn cung cấp, cũng không thừa cơ lên giá, ngược lại còn để tài nguyên này cho các anh em dùng chung, còn mình thì chỉ phụ trách vận chuyển hàng hóa, bây giờ có ai mà không phục hoàng lão đại của Đông Thắng. Mã Sĩ Kiệt vẫn thản nhiên cười như cũ, vậy chúc mừng lão đại Côn mập mày phát tài, chẳng qua mày cũng biết Hưng Nghĩa An không có hứng thú với tài lộ này, bọn mày muốn phát tài cũng được, độc chiếm nguồn hàng cũng được, đều không liên quan đến Hưng Nghĩa An bọn tao. Côn mập lại nói, thật sự vậy sao? Các lão đại các đường khẩu của Hưng Nghĩa An đều đã, Mã Sĩ Kiệt ngắt lời, bọn họ đều đã đầu phục Đông Thắng, cũng đã không còn là người của Hưng Nghĩa An, không còn quan hệ với Hưng Nghĩa An. Côn mập nói, Kiệt ca quả nhiên trung thành với Hạng gia, nếu không muốn cùng nhau phát tài, chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Chẳng qua, Kiệt ca quản lý một bãi lớn quá, như vậy thì đáng tiếc, như vậy đi, chúng ta mỗi người lùi một bước, xin ý của anh để tôi làm, xảy ra chuyện thì để mình tôi chịu. Chỉ cần Kiệt ca và đám đàn em của anh nhắm một mắt mở một mắt thì kiếm được tiền tôi bảy anh ba. Đương nhiên, nếu Kiệt ca sợ Hạng lão gia, không muốn dùng số tiền này, thì tôi trực tiếp chia cho các anh em trong bãi của anh cũng được. Kiệt ca, cho dù không lo cho mình, thì cũng nên suy nghĩ cho các anh em một chút, đầu năm nay ai ra đường mà không vì tiền. Mã Sĩ Kiệt nói, cũng không phải ai cũng vì tiền mà đi làm những chuyện thương thiên hại lý, anh em của tao có phúc lời, không cần Côn mập mày quan tâm. Chỉ cần Mã Sĩ Kiệt tao có ăn, thì sẽ không để bọn họ đói. Côn mập cười lạnh nói, chẳng lẽ anh không phát hiện ra đàn em của mình đã thiếu rất nhiều người sao? Nói cho anh biết, bọn họ bây giờ cũng ở Đông Thắng. Mã Sĩ Kiệt nói, nhưng các hữu chí, đi đường gì là do bọn họ chọn, ta cũng không miễn cưỡng bọn họ đi theo tao. Côn mập cười ha hả nói, hay cho câu nhân các hữu chí. Nói như vậy bây giờ đàn em của Kiệt ca nếu làm ra những lựa chọn khác nhau, thì anh cũng sẽ không trách bọn họ sao? Ha ha ha ha, trong tiếng cười điên dại của Côn mập, Đám người phía sau lưng của Mã Sĩ Kiệt đột nhiên nhảy ra 17-18 người, đồng thời lấy súng ra, đem họng súng nhắm về Mã Sĩ Kiệt và hơn 30 người còn lại, trong đó có một tên đầu trọc đang chỉ súng vào đầu Mã Sĩ Kiệt, còn trăm tên sau lưng Côn Mập vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là đã có chuẩn bị tâm lý tru ốc biến cố này rồi. Mã Sĩ Kiệt nhíu mày, thần sắc thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia bi phẫn cùng tuyệt vọng, thở dài nói, Huy tử, chúng ta chiến đấu với nhau, vào sinh ra tử cũng hơn 14-15 năm rồi phải không? Không ngờ rằng bây giờ ngay cả mày cũng thay đổi, tên đầu trọc khẽ run lên, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, đúng vậy, Thành Huy tao 17 tuổi đã đi theo Mã Sĩ Kiệt mày, 15 năm qua mày đỡ đau cho tao, tao cũng ngồi tù cho mày, không ai nợ ai đúng không? Mã Sĩ Kiệt thở dài nói, anh em với nhau tại sao lại nói ai nợ ai? Thành Huy cũng không khỏi thở dài, nói, cảm ơn mày vẫn xem tao là anh em, tao cũng không hối hận vì đã ngồi tù cho mày 5 năm. Chẳng lẽ cả đời người có vài cái 5 năm, bây giờ Mã Sĩ Kiệt mày đã là lão đại, chạy xe xịn ở nhà cao cấp, tuy rằng mày vẫn chiếu cố cho tao, nhưng tao cũng không muốn cả đời này phải dựa vào sự chiếu cố của mày. Tao đã lãng phí 5 năm, cũng không muốn tiếp tục lãng phí thêm thời gian nữa. Tao muốn danh tiếng, nếu thật sự là anh em, cho tao một cơ hội được không? Chỉ cần đáp ứng để cho tao và Côn Mập hợp tác, thì mày vẫn còn là lão đại của tao. Chương 322, ngại nhìn ngươi chết. Mã Sĩ Kiệt nói, Huy tử, không phải tao không cho mày cơ hội, nhưng có một số việc một khi làm rồi vĩnh viễn không thể quay đầu, nếu mày muốn rõ ràng. Thành Huy hừ lạnh nói, ngày đầu tiên tao ra đường, đã không nghĩ đến việc quay đầu. Nguyên tắc của mày tao rất bội phục, chỉ là cho dù mày không buôn lậu thuốc phiện, không thu phí bảo kê, thì thế giới này cũng sẽ không thay đổi, cũng không có người xem mày là người tốt, trong mắt người khác. Mã Sĩ Kiệt vẫn chỉ là một thằng xã hội đen. Kết quả trong tương lai của chúng ta đều giống nhau, không bị người ta chém chết thì cũng chết già trong tù. Mã Sĩ Kiệt cười chua xót, nếu mày đã nghĩ vậy, tao không còn gì để nói. Nhắm mắt lại nói, nổ súng đi, họng súng của Thành Huy cơ hồ dán ngay huyệt thái dương của Mã Sĩ Kiệt. Nếu hắn nổ súng, cho dù là Thạch Thiên cũng cứu không kịp. Thạch Thiên vừa định ra tay ngăn cản, thì nghe thấy ở lối vào truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu lại thì thấy Hạng Hồng mang theo cả đám người vọt vào hộp đêm. Hạng Hồng nhìn thấy Thành Huy chỉ súng vào đầu của Mã Sĩ Kiệt sắc mặt thay đổi, nổi giận quát, Thành Huy, mày muốn làm gì? Buông súng xuống, người do Hạng Hồng dẫn đến thấy tình thế như vậy đều móc súng ra, còn đám người phía sau Côn Mập đương nhiên là không cách nào giữ thái độ đứng quan sát nữa, đều móc đồ chơi ra, hơn phân nửa là súng, một số người khác thì cầm đao và côn. Hai bên giơ súng giằng co. Không khí trong đại sảnh nhất thời trở nên ác liệt, nếu thật sự nổ súng, chỉ sợ rằng máu sẽ chảy thành sông, trở thành một sự kiện chấn động nhất ở Hồng Kông từ trước đến nay. Thạch Thiên nhíu mày, nhìn Côn Mập và Thành Huy, phỏng chừng có gần trăm khẩu súng, hơn nữa những người này chen chúc với nhau, rất chật chội, mình khó mà ra tay khống chế mọi người được. Thấy bên cạnh có cái gạt tàn thuốc thủy tinh, liền vận kình xuống, beng một tiếng, gạt tàn bị chấn thành vô số mảnh nhỏ. Thạch Thiên chuẩn bị sử dụng làm ám khí trong tình huống khẩn cấp, lại nhận ra Thành Huy lúc thấy Hạng Hồng vào liền chấn động, biết được trong lòng hắn có điều băn khoăn, cho nên không vội vã ra tay. Hắn vất vả thay đổi bộ mặt để có thể tự do tự tại, không muốn bại lộ trước mặt nhiều người như vậy. Hạng gia ở trong Hắc đạo Hồng Kông có uy tín cực cao, mà đám người Thành Huy vốn là người của Hưng Nghĩa An. Hạng Hồng đến vô hình làm cho bọn họ một áp lực, có 3-4 người lặng lẽ buông súng xuống. Thành Huy rõ ràng thấy Mã Sĩ Kiệt cận kề cái chết cũng không chịu hợp tác, tội danh phản bang đã khiến cho hắn không còn đường lui, kiên trì nói, Hạng tiểu thư, Thành Huy tôi mấy năm nay vào sinh ra tử vì Hưng Nghĩa An, không nợ Hạng gia cái gì. Hôm nay là tôi và Mã Sĩ Kiệt giải quyết ân oán cá nhân, mời cô đừng xen vào chuyện của người khác, Hạng Hồng cả giận nói, Thành Huy. Không phải mày cấu kết với người ngoài, tội danh sát hại lão đại của mình mày gánh nổi không? Tao cam đoan mày ở Hồng Kông không có đất dung thân, đừng tưởng rằng loại nhân vật như Côn Mập có thể giữ mày được. Côn Mập cười ha hả nói, Hạng tiểu thư hiểu lầm rồi, hôm nay tôi đến bàn chuyện làm ăn với Kiệt ca, chuyện nhà của Hưng Nghĩa An các người không liên quan tới tôi. Xem ra hôm nay không phải là lúc nói chuyện làm ăn rồi, trước hết cáo từ, vung tay lên, mang theo người rời đi. Hạng Hồng nhận được tin, vội vã đi tới, chỉ dẫn theo hơn 40 người, bây giờ cần gấp nhất chính là cứu Mã Sĩ Kiệt. Thấy Côn Mập không để ý đến sống chết của Thành Huy, đương nhiên cầu còn không được, cũng không có ý ngăn cản, tùy ý để hắn dẫn người đi. Đám người Thành Huy thấy Côn Mập không để ý đến mình, sắc mặt nhất thời thay đổi, trong lòng hối hận. Nếu không phải Côn Mập đã đáp ứng chỉ cần có thể loại trừ Mã Sĩ Kiệt thì Đông Thắng sẽ ủng hộ bọn họ cướp lấy địa bàn của Mã Sĩ Kiệt, bọn họ sẽ không mạo hiểm đi bước này. Bây giờ họ đương nhiên rõ ràng đã bị người lợi dụng, muốn cầu xin tha thứ cũng vô dụng, mà bây giờ hối hận cũng đã muộn. Hạng Hồng hừ lạnh nói, buông súng xuống, tao cam đoan không truy cứu chuyện này, tha cho bọn mày rời đi. Thành Huy rất rõ, cho dù Hưng Nghĩa An không truy cứu, thì hành vi của mình truyền ra ngoài tất nhiên sẽ trở thành sự chỉ trích của mọi người, đừng mong rằng sống yên ổn tại Hồng Kông nữa. Ổn định tinh thần lại, nhe răng cười nói, cô cho rằng tôi là con nít 3 tuổi à, muốn thả người cũng được, cô chuẩn bị cho tôi 20 triệu tiền mặt và một chiếc thuyền đi, chờ tôi đến chỗ an toàn thì sẽ lập tức thả Mã Sĩ Kiệt, nếu không cùng lắm là đồng quy vu tận. Hạng Hồng trả lời không chút do dự, được, nhưng bọn mày phải thả Mã Sĩ Kiệt. Nói còn chưa xong, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, rồi tiếng kêu thảm vang lên không dứt, Thành Huy và hơn 10 tên đồng bọn đều quỳ rạp xuống đất, cổ tay và đầu gối đều đang chảy máu tươi. Thạch Thiên đứng dậy, không kiên nhẫn nói, thật là dài dòng, lão tử giúp các ngươi giải quyết, nhanh mở rộng của hoạt động đi, tìm vài em xinh tươi đến hầu hạ lão tử. Hạng Hồng nghe ra giọng nói và khẩu khí của Thạch Thiên, trái tim rung lên, nhìn theo tiếng nói thì thấy một người trung niên cao gầy, không khỏi nghi hoặc, những người khác đều không kịp phản ứng, giật mình nhìn Thạch Thiên. Mã Sĩ Kiệt giữ bình tĩnh, lúc này nguy cơ được giải trừ, ngược lại có cảm giác thoát khỏi cái chết, thở dài một cái, đứng dậy phân phó cho mọi người xử lý đám người Thành Huy, rồi cùng Hạng Hồng đi đến trước mặt Thạch Thiên cảm kích nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin hỏi ngài là. Thạch Thiên biết Mã Sĩ Kiệt là người đối nhân xử tế rất trầm ổn, không kiên nhẫn nói, chỉ là một chuyện qua đường, không cần đại ân tiểu ân gì cả, nhớ kỹ, người đã ở quán hồn đồn chịu phiền toái dùng lão tử. Lão tử đương nhiên là ngại nhìn người chết, nối xong khôi phục lại nguyên hình, chẳng qua không lấy mặt nạ xuống. Hạng Hồng và Mã Sĩ Kiệt đều nghe thấy người trước mặt này chính là Thạch Thiên, vui mừng sợ hãi nhìn hắn. Thạch Thiên nói tiếp, nói ít thôi, hộp đêm này của các ngươi sao? Coi như ngươi may mắn, lão tử vừa đúng lúc đến đây tìm vui, muốn cảm tạ thì nhanh đi thu xếp đi. Mã Sĩ Kiệt lộ vẻ khó xử, thầm nghĩ Hạng Kiều rất cuồng dại Thạch Thiên, nếu biết mình cung cấp loại phục vụ này, chắc chắn sẽ đến liều mạng với mình. Chẳng qua, ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu, cho dù Thạch Thiên không có ân với hắn, thì hắn cũng sẽ không dám từ chối. Thấy Thạch Thiên thay đổi khuôn mặt, biết hắn không muốn bị người ta nhận ra, nghĩ một hồi liền nhẹ giọng nói, Thạch tiên sinh, ở đây chưa lúc buôn bán, các cô gái chưa đến giờ đi làm, hơn nữa vừa rồi có đông người vào như vậy chỉ sợ là đã khiến cho cảnh sát chú ý, không bằng tôi tìm một khách sạn cho cậu, rồi sau đó an bài cho cậu, thế nào? Chương 323, tôi sẽ làm cho cậu hài lòng. Thạch Thiên chỉ muốn giảm lửa trong người thôi, cho nên muốn làm ở đâu cũng không quan tâm, thầm nghĩ đề nghị của Mã Sĩ Kiệt cũng không tồi, gật đầu nói, được. Hạng Hồng đứng bên cạnh kỳ quái nhìn Thạch Thiên, không hiểu trong đầu của người thiếu niên này nghĩ gì, đã có mỹ nữ như Kim Hinh, Tiêu Vi, còn được sự say mê của em gái cùng hai thiên kim khác, mà giữa ban ngày đến hộp đêm để tìm gái, tự hồ còn rất sốt ruột. Rồi chợt nhớ đến tình cảnh trên giường với Thạch Thiên xong, hai mắt liền đỏ lên. Hạng Hồng vốn không có hứng thú với đàn ông, không ngờ chỉ sai sót ngẫu nhiên mà lại sinh ra cảm tình mãnh liệt đến nỗi làm cho người ta mất hồn đoạt phách. Chuyện đêm đó làm cho nàng khắc cốt ghi tâm không thể nào quên, thậm chí mỗi đêm đều tái diễn trong mộng của nàng, thường xuyên hưng phấn la lên tên của Thạch Thiên, sau đó giật mình tỉnh lại. Không biết là do vấn đề tâm lý hay là nguyên nhân của Hạng Kiều, mà làm cho Hạng Hồng không ngờ mình lại giống như Kim Hinh, trở thành người bên cạnh của Thạch Thiên. Nhưng bây giờ Thạch Thiên trước mặt nàng lại có vẻ như không nhìn thấy, yêu cầu Mã Sĩ Kiệt tìm gái cho hắn, trong lòng nhất thời có cảm giác chua xót và phiền muộn vô cùng. Bây giờ thấy Mã Sĩ Kiệt và Thạch Thiên đi ra ngoài hộp đêm, bỗng nhiên có một xúc động nổi lên, đuổi theo nói, Mã Sĩ Kiệt, chờ chút. Mã Sĩ Kiệt dừng chân lại, thấy trên mặt Hạng Hồng khẩn trương, khó hiểu hỏi, chuyện gì? Hạng Hồng đỏ mặt nói, tôi muốn anh ở lại xử lý chuyện ở đây. Còn chuyện của Thạch tiên sinh giao cho tôi làm. Mã Sĩ Kiệt vui vẻ nói, được, người mà cô tìm nhất định có thể làm cho Thạch tiên sinh hài lòng. Hắn cũng biết bên cạnh Thạch Thiên toàn là siêu cấp mỹ nữ, trong lòng đang suy nghĩ có thể tìm được cô nàng nào làm cho Thạch Thiên hài lòng hay không. Mà nếu để Hạng Hồng đi chuẩn bị, tìm mấy nữ minh tinh trong công ty của nàng, tuy không mê người như Kim Hinh, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn gái trong hộp đêm. Thạch Thiên nhìn Hạng Hồng, trong lòng tràn đầy lo lắng, đừng giống như lần trước, tìm đến hai cô gái Trinh Nha. Hạng Hồng khẽ cắn môi, mặt đỏ bừng nói, Thạch tiên sinh yên tâm, tôi sẽ làm cho cậu hài lòng. Mã Sĩ Kiệt cũng nói, ở chỗ Hạng Hồng, nhân tài xuất chúng, nếu các nàng không thể làm cho Thạch tiên sinh hài lòng, vậy tôi càng không thể khiến cho Thạch tiên sinh hài lòng được. Trong lòng Thạch Thiên đang nghĩ đến Kim Hinh cũng là do Hạng Hồng tìm đến, quả thật không tệ, gật đầu dặn dò Hạng Hồng, lão tử vì cứu tiểu tử này mà đã nhẫn nhịn nửa ngày, một hồi phát tác sẽ vô cùng lợi hại, chỉ tìm một hai người thôi không đủ. Hạng Hồng nghe vậy liền ngẩn ra, chẳng qua hơi do dự một chút, sau đó liền cúi đầu nói, hiểu rồi, chúng ta đi thôi. Mã Sĩ Kiệt bây giờ mới phát hiện ra Hạng Hồng có chút kỳ quái. Nghĩ thầm, không phải đây là lần đầu tiên nàng chuẩn bị thứ này cho người ta, bình thường đều rất hào phóng, nhưng hôm nay sao lại cứ thẹn thùng thế nào ấy, mà thái độ dũng cảm tìm gái của Thạch Thiên cũng làm cho Mã Sĩ Kiệt cảm thấy rất khó hiểu, nhưng nhìn chỉ là nhìn, thầm nghĩ kỳ nhân chính là kỳ nhân, làm chuyện gì cũng đều không giống người bình thường, những người mà Hạng Hồng mang đến đều để lại cho Mã Sĩ Kiệt, để phòng ngừa côn mập trở lại, chỉ cô đi với Thạch Thiên, cảm thấy rằng cho dù Hoàng Chính Bưu mang toàn bộ Đông Thắng cũng không thể làm được gì. Hai người ra ngoài, leo lên chiếc Ferrari màu lửa đỏ của Hạng Hồng, quẹo vào một con đường, dừng lại tại một khách sạn cao cấp. Khách sạn này cũng là sản nghiệp của Hạng gia, vừa rồi Hạng Hồng đang ở đây, nghe có một đám đông người vào hộp đêm của Mã Sĩ Kiệt, vì thế mới có thể dẫn người đến đúng lúc. Trước sảnh có một cô gái xinh đẹp, dáng người đầy đặn đang nghe điện thoại, thấy Hạng Hồng dẫn một người đàn ông đến, vội vã để điện thoại xuống, chạy ra nhìn hai người, lo lắng hỏi, Hạng tiểu thư, bên Kiệt ca thế nào? Em đã gọi điện thoại cho Hạng lão gia tử và các lão đại của vài đường khẩu, bọn họ đã dẫn người đến chỗ Kiệt ca. Hạng Hồng nói, không có chuyện gì đâu chị Hồng, phiền chị nói với bọn họ là không cần đến, mặt khác hỏi giúp tôi xem phòng cao nhất có người ở không. Cô gái xinh đẹp này mới nhẹ nhàng thở phào, đi trở về sảnh, làm chuyện mà Hạng Hồng dặn. Hạng Hồng giới thiệu cho Thạch Thiên, nàng ta là ông gia Hồng, là tâm phúc của Hạng gia, cũng là chị em tốt của tôi và Kim Hinh. Thạch tiên sinh hoàn toàn có thể yên tâm với nàng. Thạch Thiên gật đầu, thầm nghĩ, các người tin tưởng nàng ta thì có liên quan gì đến lão tử, có lo lắng gì chứ, chẳng lẽ muốn đem nàng ta giúp lão tử trừ lửa. Nhìn kỹ dáng người nóng bỏng của ông gia Hồng, dung nhan xinh đẹp, cảm thấy rất hài lòng. Một hồi sau, ông gia Hồng nói chuyện điện thoại xong, trở về, nàng đã đoán được Hạng Hồng muốn dùng phòng cao nhất để làm gì, cho nên khi hỏi không có người, liền trực tiếp giao chìa khóa. Hạng Hồng cầm lấy chìa khóa, rồi kêu Thạch Thiên chờ một chút, kéo ông gia Hồng đi ra xa, rồi nói nhỏ bên tai nàng. Ông gia Hồng đỏ mặt kinh ngạc, thoáng nhìn về hướng Thạch Thiên, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu, cuối cùng hai mắt lóe sáng, liên tục gật đầu. Hạng Hồng đi trở về, mặt và cổ đã đỏ ửng rồi, trên mặt thẹn thùng vô cùng, không còn dám kéo tay Thạch Thiên, nhẹ giọng nói, Thạch tiên sinh, xin theo tôi. Thạch Thiên cũng nhìn thấy Hạng Hồng hơi bị lạ, cảm thấy nàng ta có vẻ muốn tự mình ra trận, thầm nghĩ chẳng lẽ từ lần phá thân trước, nàng ta đã chân chính hưởng thụ cái cảm giác ấy xong liền muốn cải tà quy chính, không còn đồng tính luyến ái nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng kinh hãi, lúc trước vô tình phá thân xử nữ của Hạng Hồng, hắn cũng lo rằng sẽ có chuyện, chẳng qua sau đó Hạng Hồng không tìm đến hắn, nghĩ rằng nàng vẫn không có hứng thú với đàn ông, một lúc sau thì đã quên hết mọi chuyện, mà lúc này, Hạng Hồng tỏ ràng đã xuân tâm nhộn nhạo, làm cho Thạch Thiên không khỏi thầm kêu khổ. Chẳng qua, lúc này dục hỏa trong lòng Thạch Thiên đã khó nhịn, suy nghĩ chỉ còn lại nửa phần dưới, thầm nghĩ, hối hận cũng đã muộn, tấm thân xử nữ của người ta cũng đã cho mình, thêm một lần cũng chẳng sao, cùng lắm là đối đãi với nàng ta như Kim Hinh, tiếp theo có thể chia bớt đau khổ. Thạch Thiên sau khi suy nghĩ một phe, kiên trì, rồi không tự chủ đi theo, chương 324, số của lão tử thật khổ. Phòng mà Hạng Hồng kêu nằm ở tầng 38, mà đây cũng là phòng tổng thống lớn nhất trong khách sạn này, chỉ cái phòng của nó thôi cũng đã chiếm diện tích của nửa tầng triệt, trừ một vài chỗ như phòng bình thường thôi, gần một nửa phòng này có hoa viên trên không, còn có cả hồ bơi nữa. Chẳng qua, căn phòng này cũng chẳng khác gì phòng tổng thống thường cả, diện tích của nó cực kỳ lớn, ngay bồn rửa mặt cũng rất lớn, còn cái bồn tắm thì giống như là cái bể bơi nữa. Đại khái là những người này đều nhận ra Hạng Hồng, cho nên khi bước vào trong, nàng đều giữ khoảng cách với Thạch Thiên, nét mặt cũng tỏ ra tự nhiên. Nhưng khi vào phòng, Hạng Hồng liền trở nên hào phóng lớn, kéo tay Thạch Thiên trực tiếp đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ của căn phòng này cũng phải nói là to thái quá, chỉ nói cái chỗ này thôi cũng đủ để chơi bóng rổ rồi, mà cái giường tròn lớn kia đủ để 4-5 người cùng nhào lộn cũng không cảm thấy chật nữa. Hạng Hồng kéo Thạch Thiên đến cạnh cái giường tròn, xoay người lại hỏi, Thạch tiên sinh, cậu có hài lòng với hoàn cảnh ở đây không? Thạch Thiên nói, rất hài lòng, cái kia, khi nào đến, quả nhiên là không nằm ngoài dự liệu, cho dù hắn có trả lời là không hài lòng, thì người anh em của hắn cũng sẽ phản bội lại hắn, bởi vì bây giờ nó đã cứng ngắc và đang chỉ vào bụng của Hạng Hồng. Hạng Hồng giống như bị điện giật, cả người run lên, bụng không tự chủ lùi ra sau, nhưng rồi lập tức dính trở lại, hơn nữa còn dùng sức mà cọ sát vào người anh em thành thật của Thạch Thiên. Thạch Thiên biết quyết tâm nói dối là vô dụng, đành phải kiên trì nói, tôi còn tưởng cô không có hứng thú với đàn ông. Hạng Hồng tựa hồ như đã dùng hết sức ở bụng, không ngừng giãy dụa vòng eo, thân thể mềm nhũn tựa trên người của Thạch Thiên, thở gấp nói, anh và những người kia khác nhau. Thạch Thiên cười khổ, không phải muốn trở thành người đàn bà của lão tử chứ. Thân thể của Hạng Hồng càng lúc càng run kịch liệt, hơi thở ngày càng gấp hơn, không phải, trong mắt em, tại đây, chỉ là, trong phương diện này, trong mắt của em, duy nhất, đàn ông, duy nhất, bỗng nhiên thân thể nàng run rẩy kịch liệt, toàn thân mệt mỏi vô cùng, cả người ngã lên trên người của Thạch Thiên. Thạch Thiên vội vàng vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Hạng Hồng đỡ lấy nàng, phát hiện ra hai mắt nàng nhắm nghiền lại, trên người đều là mồ hôi, thân thể vẫn đang run lên do cao trào đã qua, nhưng dư âm vẫn còn bên trong, không khỏi trợn mắt, không phải chứ, lão tử còn chưa cởi đồ mà cô đã xong. Qua một hồi lâu, hô hấp của Hạng Hồng mới khôi phục lại, mở mắt nói, Thạch Thiên có thể biến trở về bộ dáng trước kia không? Thạch Thiên gật đầu, lột cái mặt nạ xuống, tùy tay bỏ vào trong cái túi áo. Hạng Hồng nhìn Thạch Thiên, sự ngượng ngùng ban đầu trong mắt đã biến mất, trở nên rất quyến rũ câu hồn, ôn nhu nói, xin lỗi, vừa rồi em không khống chế được, bây giờ em cho anh muốn làm thế nào cũng được. Thạch Thiên bây giờ đã bị dục hỏa công tâm, làm cho hắn dày vào muốn chết, nhưng vẫn không đành lòng khuyên, bây giờ em nên nghỉ ngơi đi. Hạng Hồng kiên định lắc đầu, biết không? Mỗi ngày em đều mơ thấy anh, ở trong mơ cùng anh làm tình, biết khi tỉnh mộng đau khổ thế nào không? Nhưng em vẫn hy vọng mỗi ngày anh đều xuất hiện trong mộng của em rất rõ, người yêu anh rất nhiều, cũng không dám yêu cầu cao vời là mình có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh, chỉ cần một lần thôi em cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng mà, tình huống lần này quá đặc biệt, em lại khẩn trương, cho nên không cảm thụ được nhiều, cầu anh, cho em một lần nữa được không? Để cho em lần sau có thể mơ thấy được anh yêu rõ ràng hơn, hoàn mỹ hơn. Trong lòng Thạch Thiên nghĩ, lão tử còn không biết các cô nghĩ gì sao? Đặc biệt là gái Trinh, tất cả đều nói không đúng tâm, có lần này lại còn muốn lần sau, có lần sau lại muốn cả đời, nếu không thì lão tử cần gì phải trốn tránh. Hai chữ số lão tử thật khổ, tự nhiên chọc đến xử nữ, muốn trốn cũng không thoát, thậm chí bây giờ có người nào dám nói xử nữ là hàng hiếm, thì lão tử sẽ đập chết hắn mất. Vận khí của lão tử chẳng lẽ đen đủi như vậy sao? Sống lại chưa đầy một năm, thì liền gặp phải hai người, còn bị ba người quấn quýt, mạng khổ. Mạng khổ quá, Hạng Hồng càng nói càng động tình, ông lấy Thạch Thiên hôn lên miệng, hôn lên cổ hắn mãnh liệt, ý loạn tình mềm rên rỉ nói, xin anh, dẫn em, vào mộng, được không? Thạch Thiên cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, lúc này lại được Hạng Hồng khẩn cầu mãnh liệt như vậy, nếu có thể nhịn được nữa thì hắn không phải là Thạch Thiên, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, ông ngang Hạng Hồng ném lên giường, sau đó cởi quần áo trên người, bước tới, tham lam ngửi ngửi mùi thơm đặc biệt khi cao trào của nàng. Hai tay bắt đầu hoạt động, cởi sạch quần áo của nàng. Hạng Hồng nhắm hai mắt lại, cả người đã trở nên đỏ ửng, trở nên vô cùng mẫn cảm, làm sao có thể chịu được sự khiêu khích của hai tay Thạch Thiên, không nhịn được liền giãy dụa, phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều. Vừa rồi nàng ma sát với Thạch Thiên đạt đến cao trào, phía dưới đã không chịu nổi, bây giờ như nước vỡ đê, tư thế mà như lũ trào ra. Thạch Thiên nhịn đã lâu, đã sớm không chịu được, thấy Hạng Hồng như vậy, làm sao mà còn chờ được nữa. Cầm lấy cổ chân nàng, kéo ra, khu vực thần bí kia nhất thời lộ ra trước mắt hắn, rồi nhẹ nhàng đâm vào. Hạng Hồng cắn chặt răng, một cảm giác tê dại kỳ dị truyền từ chỗ ấy lên khắp toàn thân, vốn bãi cỏ đã rất lầy lội liền trở nên cưng cứng, một tiếng rên yêu kiều không tự chủ phát ra từ cổ họng. Sau khi đâm vào một lát, thân thể của Hạng Hồng mới dần dần bình tĩnh lại, sau đó dưới sự va chạm mãnh liệt của Thạch Thiên, thân thể không ngừng run rẩy đón nhận những hưng phấn quá mức. Trong lúc nhất thời xuân sắc đầy phòng, Thạch Thiên giống như giả thú vậy, gầm lên điên cuồng, còn Hạng Hồng thì rên rỉ thở dốc không ngừng, cả hai đang vào nhau, sóng sau còn cao hơn sóng trước. Chương 325, rất rõ đại nghĩa. Hạng Hồng không nhớ lần này đã làm bao lâu, cũng không nhớ mình đã đạt bao nhiêu cao trào, giấc mơ mỗi ngày rốt cục đã thành sự thật, làm cho thể xác và tinh thần của nàng đều trở nên đặc biệt hưng phấn, phảng phất như muốn lấy tất cả những gì không thể đạt trong mộng, cao trào từng cái chồng lên nhau, không một chút gián đoạn. Thạch Thiên cũng vô cùng bất ngờ với biểu hiện của Hạng Hồng, cảm giác so với lần đầu tiên, Hạng Hồng quả thật giống như hai người khác nhai, không thể làm cho người ta tin được, cơ hồ một phút nàng đạt cao trào một lần. Chịu sự cuốn hút này, Thạch Thiên cũng vô cùng hưng phấn, khó có thể khống chế bản thân được, so với bình thường càng thêm kịch liệt, mà cái giường rộng siêu cấp phát huy đất dụng võ của hắn. Nếu không phải Hạng Hồng từ nhỏ đã luyện võ, thể chất và sự chịu đựng cũng tốt hơn người thường, đồng thời Thạch Thiên lại đem chân khí vào trong cơ thể nàng, thì chỉ sợ nàng đã bị làm đến ngát xỉu mất. Mặc dù là vậy, lúc mà Thạch Thiên đạt được cao trào, Hạng Hồng cũng không phân biệt rõ là sống hay chết, hay là thành tiên rồi. Dựa vào ý thức do Thạch Thiên vận chuyển chân khí không ngừng vào người, Hạng Hồng vươn tay chân ra, giống như bạch tuộc bò lên người Thạch Thiên, không cho hắn rút ra, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hai người dung hợp một chỗ. Dục hỏa trong cơ thể của Thạch Thiên tuy rằng đã suy yếu vài phần, nhưng với sự triền miên này, nhất thời cảm giác thằng em lại nóng lên, hùng phóng tái khởi. Nhưng mà hắn cũng biết thể lực của Hạng Hồng nếu không nghỉ ngơi mấy giờ là không thể khôi phục lại, cho nên cố gắng nén dục hỏa xuống. Rồi đưa tay vỗ nhẹ Hạng Hồng, thừa dịp nàng buông tay chân ra, liền nằm rút ra một bên. Một lát sau, Hạng Hồng mới nghiêng người tựa vào vai của Thạch Thiên, ôm nhu nói, cảm ơn. Thạch Thiên gật đầu không biết phải trả lời nàng như thế nào. Hạng Hồng lại nói, em có phải rất kém không? Thạch Thiên cười nói, không kém không kém, em mạnh hơn anh nhiều, anh mới một lần, mà em đã 70-80 lần rồi, bội phục bội phục. Hạng Hồng bật cười hì hì, sau đó nhìn Thạch Thiên một cái, thở dài nói, không cần an ủi em biết em không thể thỏa mãn anh. Thạch Thiên thành thật đáp, cái này cũng không thể trách em, muốn trách thì phải trách cơ thể của anh đặc biệt quá, phương diện này chỉ sợ vĩnh viễn không tìm được đối thủ. Em có thể mở miệng nói chuyện được, trong số những người anh từng gặp đã là rất giỏi rồi. Tuy rằng Hạng Hồng chỉ tiếp xúc với một người đàn ông là Thạch Thiên, nhưng cũng nhìn ra Thạch Thiên ở phương diện này không giống người bình thường, nghe vậy vui vẻ nói, thật không khó trách lại muốn em tìm nhiều người. Yên tâm đi, hôm nay sẽ không để cho anh thất vọng, bây giờ em không còn chút sức, phiền anh, ôm em đến phòng sát vách được không? Thạch Thiên không hỏi tại sao phải đi phòng khách, cảm thấy nếu cứ để nàng ta ôm mình hoài, sẽ không chịu nổi nữa. Gật đầu ôm lấy Hạng Hồng, cầm quần áo của nàng đi đến căn phòng sát vách thông với phòng ngủ này, đặt nàng lên giường. Hạng Hồng lấy điện thoại từ trong quần áo của mình ra, tìm một dãy số, sau đó nói với người ta, có thể dẫn người vào rồi. Cúp điện thoại xong, kéo tay Thạch Thiên thâm tình nói, em không còn tiếc nuối gì cả, vĩnh viễn sẽ không quên ngày hôm nay. Thạch Thiên cảm động cười khổ nói, đừng nói giống như là chết ngay vậy, nếu em muốn, em vẫn có thể đi gặp lão tử. Hắn cảm thấy Hạng Hồng vô cùng hiểu chuyện, cũng không phải loại con gái lì lợm, cho nên không đành lòng nói vậy. Hạng Hồng làm người rất khôn khéo, làm sao mà không hiểu ý của Thạch Thiên, vui mừng ngồi bật dậy, rung giọng nói, thật không? Em có thể giống như Kim Hinh, làm người phụ nữ của anh. Thạch Thiên nói, mạng của lão tử khổ, nên cũng không để ý là có thêm một người, chẳng qua em và những người khác, đừng xem là người phụ nữ của anh, muốn gả cho ai đó thì gả, lão tử không để ý, còn có thể tặng đồ cưới cho các người. Hạng Hồng vui mừng, không biết lấy sức ở đâu, trần truồng nhảy dựng lên, ôm chặt lấy Thạch Thiên, hôn môi hắn. Về phần tại sao Thạch Thiên lại mạng khổ, mình rốt cục có liên hệ với hắn như thế nào, nàng cũng không nghĩ đến. Đại khái là khoảng 3-4 phút sau, nghe thấy bên phòng ngủ lớn có tiếng động, Hạng Hồng mới buông Thạch Thiên đã bốc lửa hai mắt ra, cười nói, trở về phòng kia đi, có người đang chờ anh đó, nếu không đủ, em sẽ chuẩn bị thêm. Thạch Thiên cũng đã sớm nghe ra trong phòng ngủ có 4 cô gái, không khỏi cảm thấy Hạng Hồng rất hiểu chuyện, mà rất rõ đại nghĩa. So với hành vi ban ngày đi kiếm các cô người mẫu để họp của Samantha quả thật giống như một trời một đất, thầm nghĩ, hao người đều là xử nữ, sao lại có khác biệt lớn như vậy? Cười ha ha xong, liền thả Hạng Hồng xuống để cho nàng nghỉ ngơi trên giường. Trở về căn phòng ngủ trước đó, chỉ thấy ông Gia Hồng mang theo 3 cô gái chỉ mặc vỏn vẹn bộ đồ lót xinh đẹp gợi cảm đứng bên giường lớn, chờ hắn, trong đó có một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, dung mạo rất tốt, còn dáng người phải nói là ma quỷ. Ông Gia Hồng cũng biết người vừa đi với Hạng Hồng lên lầu là Thạch Thiên, nàng cũng không giấu 3 người kia, cho nên khi 3 mỹ nhân gợi cảm thấy Thạch Thiên xuất hiện, đều không lộ ra vẻ kinh ngạc, mà chỉ lộ ra nụ cười mê người, ánh mắt đang nhìn vào thân thể trần truồng của Thạch Thiên. Ông Gia Hồng bước lại gần Thạch Thiên kiều mỹ giới thiệu, Thạch tiên sinh, ba người này chính là ba mỹ nữ hấp dẫn nhất trong giải trí Vĩnh Hưng, không biết có làm ngài hài lòng không? Ngữ khí mười phần giống Tú Bà, xem ra nàng ta đã làm việc này không chỉ một lần, sau đó lại kề sát bên tai của Thạch Thiên nói, các nàng đều đã đóng phim cấp 3, công phu tuyệt đối đứng đầu, nếu Thạch tiên sinh muốn tìm các nữ minh tinh thành danh cũng không có vấn đề, chỉ là các nàng đều rất bận tâm đến mặt mũi, chỉ có thể gọi từng người đến thôi. Lúc nàng nói chuyện bất chợt còn vươn lưỡi lên khẽ liếm vào lỗ tai của Thạch Thiên, tay thì vuốt ve bộ ngực của Thạch Thiên, cuối cùng còn cầm luôn cái vật nóng hổi dưới kia mà vuốt ve. Thạch Thiên thích nhất là những cô gái làm việc trực tiếp như vậy, nghe nói ba người kia cũng thế, liền cười ha hả, nhăn nhó tức là không muốn đến, lão tử rất hài lòng, ở lại hết đi, nói xong, liền ôm lấy ông Gia Hồng ném nàng lên giường tiếp tục chiến đấu, còn ba cô gái lúc đến đều đã được ông Gia Hồng hứa hẹn. Nếu có thể được Thạch Thiên lưu lại, công ty sẽ cho các nàng cơ hội trở thành nữ minh tinh chân chính. Huống chi, Thạch Thiên rất đẹp trai, lại là siêu sao quốc tế. Cho dù không có lời hứa hẹn của công ty, các nàng cũng không cảm thấy thiệt. Nghe Thạch Thiên nói tất cả đều ở lại, ba nàng đều sung sướng, thậm chí còn bắt đầu lo tinh lực của Thạch Thiên có hạn. Lỡ như chưa đến lượt mình mà đã đầu hàng thì chẳng những không được làm tình cùng siêu sao quốc tế, ngay cả cơ hội thành ngôi sao lớn cũng mất đi. Cho nên đều bò lên giường trước. Chương 326, lo lắng dư thừa. Lo lắng của các nàng quả thật dư thừa rồi. Bây giờ có bốn mỹ nữ được xưng là công phu hạng nhất nằm trên giường mặc cho hắn hành sự, Thạch Thiên đương nhiên sẽ không quản các nàng có chịu nổi hay không, cũng tân tình mà phát huy. Cái cảm giác sung sướng này làm cho hắn thoải mái không thôi, ngay cả tiếng thân thể va chạm vào nhau cũng nghe rõ ràng vô cùng. Không lâu sau, ông Gia Hồng đứng mũi chịu sào đã bắt đầu thở dốc, hô to cứu mạng. Thạch Thiên cũng niệm tình nàng là người phân công, cũng không làm khó nàng, xoay người bắt đầu tấn công vào mỹ nữ tóc vàng. Khi cảm giác cao trào lui đi, ông Gia Hồng khôi phục được sơ sơ thể lực, mới từ trong khe hở bỏ ra ngoài, ngồi bên giường thầm hô lợi hại. Nàng vốn tưởng rằng thiếu niên này mặc dù có thể lực, nhưng kinh nghiệm không đủ, nhưng nào biết rằng khi tiếp xúc xong, bất kể là thân thể hay tâm lý đều hoàn toàn rơi vào sự khống chế của hắn, chỉ mặc cho hắn đùa nghịch. Chưa đến 3 phút mà đã được đưa đến đỉnh hưng phấn, quay đầu nhìn lại thì mỹ nữ tóc vàng dưới thân của Thạch Thiên cũng đã rên khản giọng, phỏng chừng là chẳng kiên trì được lâu. Ông Gia Hồng nhìn thấy như vậy kinh hãi, thân thể lại nóng sốt, vội ôm lấy y phục của mình trốn xuống giường, mò vào trong căn phòng khi nãy. Đóng cửa lại, nhìn Hạng Hồng đang nằm lõa thể trên giường, thở dài, trời ơi! Lợi hại, lão nương lần đầu tiên chịu khổ như vậy, Hạng Hồng cười trách, em chỉ kêu chị đi tìm người. Chứ không kêu chị góp phần, chịu khổ cũng không thể trách em. Ông Gia Hồng nằm vật xuống bên cạnh Hạng Hồng nói, là chị muốn tự mình góp phần à. Hắn không hỏi gì, trực tiếp đặt chị trên giường. Ông Gia Hồng, chị tuy không là gái tốt, nhưng cũng không phải để cho đàn ông chơi đùa như vậy. Em phải làm chủ cho chị, sao không nghĩ đến cảnh nàng ta khiêu khích Thạch Thiên, sờ loạn vuốt ve này nọ, Thạch Thiên mà còn khách khí với nàng mới lạ. Vừa rồi Thạch Thiên đi ra, Hạng Hồng không còn sức khóa cửa. Cho nên âm thanh trong phòng ngủ nàng nghe rất rõ, nhưng không nhìn thấy cảnh ông Gia Hồng giở trò với Thạch Thiên, nghĩ rằng nàng ta thật sự bị Thạch Thiên hấp diêm, cho nên xin lỗi nói, hay là công ty cũng làm một bộ phim cho chị, để chị làm ngôi sao. Ông Gia Hồng cười đến nỗi thân thể run lên, vội nói, được rồi, chị không có hứng thú đóng phim, hơn nữa ngay cả Hạng đại tiểu thư cũng bị hắn tìm vui, chị có gì để luyến tiếc, đành phải chấp nhận. Hạng Hồng thấy ông Gia Hồng cười như vậy, nhất thời hiểu được. Sẵn giọng nói, em thấy chị cầu còn không được nữa là, còn muốn ra ngoài cùng hắn, làm cái kia. Ông Gia Hồng quả nhiên vẫn chưa thỏa mãn, nói thật, vừa rồi có chút đột ngột, làm chị sợ, bây giờ ngẫm lại, chị cảm thấy thật đúng là, thật sự, ai dạ, nói không rõ là cảm giác gì, dù sao cảm thấy những thứ trước kia đều là uổng phí. Em nói hắn chỉ mới mười mấy tuổi thôi, sao mà làm việc này lại có kinh nghiệm phong phú như vậy? Giống như một người đã từng trải rất nhiều vậy. Hạng Hồng đỏ mặt nói, em cũng đâu có kinh nghiệm đàn ông nhiều như chị, làm sao mà biết được. Ông Gia Hồng nói, đàn ông. À, so với hắn, trên đời này chẳng ai bằng. Vừa rồi chị nói đùa thôi, trước kia thấy hắn trên báo tóc tai bù xù, không thể không động tâm, đặc biệt là lúc cởi sạch quần áo ra, khó trách ngay cả em cũng không nhịn được. Hạng Hồng chịu hết nổi, kêu lên, được rồi, động tâm thì trốn qua đây làm chi. Mau trở lại bên kia đi. Một hồi sẽ không còn phần cho chị đâu. Ông Gia Hồng nói, Chị không phải sợ hắn nên mới tránh, thật ra là không muốn cùng làm việc này với mấy con nhỏ kia, ở bên cạnh nhìn thì khó chịu, cho nên mới qua đây với em. Nhưng mà một mình chị không thể đối phó nổi với hắn, hay tiện nghi cho mấy con nhỏ kia, Hạng Hồng hay là kêu các nàng trở về làm việc, còn chúng ta ra ngoài với hắn. Hạng Hồng vừa rồi kêu ông Gia Hồng chuẩn bị người, chờ mình gọi điện mới vào, cũng là không muốn cùng với mấy người kia làm chuyện này, còn ông Gia Hồng thì là chị em, có quan hệ không thấp hơn Kim Hinh, cho nên băn khoăn nhiều như vậy, nghe ông Gia Hồng nói chuyện trắng trợn như vậy, Hạng Hồng cũng lắc đầu, cười khổ nói, bây giờ em không còn một chút sức lực, không giúp được chị, ông Gia Hồng thở dài, cũng là do em thông minh, ăn một mình trước, để người khác phải chờ đợi cực khổ cả tiếng đồng hồ, về sau có cơ hội không được hưởng một minh nữa nha, chị đây cũng chỉ vì muốn tốt cho em. Bây giờ em biết ở một mình với hắn là nguy hiểm như thế nào rồi đấy, bộ dáng nửa sống nửa chết của em là chứng minh tốt nhất. Hạng Hồng xấu hổ nhắm mắt lại, không phản bác ông Gia Hồng hồ ngôn loạn ngữ. Ông Gia Hồng không khỏi thở dài, từ trước đến giờ chị chưa từng có hứng thú với đàn ông, bây giờ là em làm hại chị, không thể không quản, nếu không, về sau chị phải sống thế nào đây? Than ngắn thở dài một phen, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, lắc lắc cánh tay của Hạng Hồng. Lát nữa chị sẽ ngã bài với hắn, bắt hắn phải cưới chị, bằng không sẽ kiện hắn cưỡng gian. Em và ba con nhỏ kia làm chứng cho chị, biện pháp này thế nào? Hạng Hồng tức giận nói, đừng liên lụy đến em, muốn kiện thì chị cứ tự đi mà kiện, hắn nhất định sẽ hủy luôn chị và cả tòa án Hồng Kông, đến lúc đó đừng trách em không nhắc nhở chị. Ông Gia Hồng trước kia cũng nghe Hạng Hồng kể về sự tích thô bạo của Thạch Thiên, nghe vậy không khỏi rùng mình, vội nói, chị đang nói giỡn với em thôi. Em đừng đem những lời này nói cho hắn biết nha. Lúc này, tiếng rên rỉ bên phòng càng lúc càng lớn, khiến cho Hạng Hồng và ông Gia Hồng đều không chịu nổi. Nhớ lại tình cảnh ân ái với Thạch Thiên khi nãy, thân thể trần truồng của hai người không tự chủ nhích lại gần nhau, ôm lấy nhau. Nhưng cái cảm giác này sao bằng được các cảm giác chân thật của Thạch Thiên, người lại chỉ khiến hai người càng thêm nóng. Cuối cùng không nhịn được, ông Gia Hồng liền đỡ Hạng Hồng cùng nhau đi ra ngoài hoa viên. Nằm ở bể bơi mà hít thở gió đêm tại Hồng Kông, qua một hồi mới tỉnh nổi, tới đêm khuya, Thạch Thiên mới đi ra khỏi phòng, lúc này Hạng Hồng và ông Gia Hồng đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, thấy Thạch Thiên đi ra, ông Gia Hồng không khỏi thở dài, đứng dậy kéo Thạch Thiên đến bên cạnh Hạng Hồng sau đó nói, Thạch tiên sinh rốt cuộc đã phát tiết xong, nhất định là đói lắm, tôi đi chuẩn bị đồ ăn khuya, nói xong đi ra ngoài cửa, không quên quay đầu lại ném cho Thạch Thiên một cái nhìn mê hồn. Hạng Hồng vừa nghe Thạch Thiên nói không thích đàn bà nhăn nhó, vì thế hào phóng tựa vào người hắn, hỏi, cảm thấy hài lòng không? Thạch Thiên cười nói, hài lòng, thật ra hắn hài lòng nhất chính là thái độ của Hạng Hồng. Hạng Hồng nghe vậy, lộ ra vẻ vui mừng, nói, chỉ cần anh thích, về sau có thể đến tìm em hoặc ông Gia Hồng chuẩn bị cho anh. Nhưng mà, việc này đừng nói cho Kim Hinh hay Samantha biết, nếu không nhất định sẽ hận em thấu xương. Ngày hôm qua Kim Hinh còn gọi điện trách em bắt nàng đến nội địa quay phim, nói nhớ anh muốn chết. Trong lòng Thạch Thiên nghĩ, cho dù để cho Kim Hinh biết, nàng ta cũng chẳng giận nổi. Samantha và Hạng Hồng chính là nàng ta tìm đến cho mình. Thuận miệng hỏi, nàng ta còn quay phim tại nội địa sao? Hạng Hồng gật đầu, còn quay hơn một tháng. Nhưng mà ngày hôm qua Kim Hinh đã đến Mỹ, bây giờ không còn ở nội địa. Ở Hollywood có một đạo diễn nhìn trúng nàng, muốn nàng đi quay thử. Nghe nói là có một kế hoạch đầu tư gần 2 tỷ đô, nếu có thể ký hợp đồng thì tốt, chỉ cần quay xong là còn hơn cả 10 bộ phim quay tại Hồng Kông, hơn nữa còn có thể làm cho nàng trở thành siêu sao quốc tế. Nói đến đây, Hạng Hồng có vẻ hưng phấn, cũng nhìn ra nàng vì Kim Hinh được đạo diễn bên Hollywood nhìn trúng cho nên mới cao hứng. Thạch Thiên cũng không quan tâm nhiều, mặc kệ Kim Hinh là siêu sao quốc tế hay là tiểu minh tinh tại Hồng Kông, trong mắt hắn cũng chẳng khác gì nhau. Chẳng qua, Thạch Thiên sẽ không phản đối chuyện Kim Hinh làm siêu sao gì cả, thầm nghĩ, cho dù ông đạo diễn gì đó không ký hợp đồng với nàng cũng không sao cả, có không ít công ty điện ảnh bên Hollywood bị Thiên Thiên Thạch đồng minh khống chế phía sau, nếu muốn quay phim ở đó, thì cho bọn họ làm bộ phim vì Kim Hinh cũng được. Hạng Hồng nói tiếp, thật ra theo em thấy, Kim Hinh cũng không rời anh đi lâu đâu, chẳng qua nàng muốn quay bộ phim này, nguyên nhân cũng vì anh cả. Thạch Thiên ngạc nhiên, vì anh. Quay bộ phim này là vì anh. Nội dung phim là gì? Nghĩ thầm, mặc dù sau khi mình sống lại có coi qua phim ảnh, chẳng qua cũng không đến mức mê mẩn, kêu Kim Hinh đi đóng phim vì mình. Hạng Hồng nói, Samantha ở Paris tuyên bố là yêu anh, làm khiếp sợ mọi người, Ngoài mặt Kim Hinh tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Em thấy, nàng ta đang muốn làm chuyện của anh và nàng còn ghê hơn cả Samantha nữa. Nói không chừng chuyện đầu tiên nàng ta làm sau khi trở thành siêu sao quốc tế chính là thổ lộ với truyền thông tình yêu của nàng và anh. Thạch Thiên không khỏi cười khổ, thầm nghĩ, lòng của đàn bà thật khó mà cân nhắc. Mình và Samantha vốn là nhờ Kim Hinh tác hợp, nhưng không ngờ rằng đây lại là nguyên nhân tranh đấu. Lát sau ông Gia Hồng tự mình mang đồ ăn vào, đặt thức ăn khuya bổ dưỡng để cho Thạch Thiên tự dùng. Nàng cùng Hạng Hồng trước đó cũng đã ăn qua rồi, chỉ ngồi hút thêm vài hớp, rồi nhìn Thạch Thiên ăn. Còn ba cô gái kia thì nằm gục bên trong, cho dù có gọi các nàng cũng không dậy nổi. Sau khi ăn xong, Hạng Hồng và ông Gia Hồng hy vọng Thạch Thiên có thể ở lại, nhưng mà Thạch Thiên nhớ đến chuyện mình đã đáp ứng với Thạch Hiểu Mẫn sẽ đi đón Thạch Lệ cho nên nói với Hạng Hồng, xong liền rời đi. Chương 327, phải biết lễ phép với trưởng bối. Bởi vì Thạch Lệ không chịu sử dụng máy bay mà Becker chuẩn bị, mà đi máy bay bình thường trở về Hồng Kông, người của Thiên Thạch Thành Bảo cũng không trực tiếp lái xe vào sân bay đón, mà chỉ có Quách Gia Chí lái xe mang theo Thạch Thiên và Thạch Hiểu Mẫn đến sân bay quốc tế Hồng Kông. Lúc ba người đi đến lối ra, thì đã thấy Bray mang theo một đám người đứng chờ ở đó. Hôm nay đến đón đời sau của mình, cho nên Thạch Thiên cũng không mang mặt nạ, để tránh Thạch Lệ không nhận ra, chỉ đeo nón và mang kính mắt thôi. Tuy rằng Thạch Thiên đã nổi tiếng không kém một siêu sao quốc tế nào, nhưng dù sao không có chụp hình này nọ. Ngoài ra ảnh chụp trên báo cũng không phải chụp cận cảnh, mà là chụp cái lúc tóc tai đang bù xù, cho nên khi mang kính đội nón vào, người khác không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Huống chi người ta đến đây để đón người thân hoặc bạn bè, chẳng ai thèm nhìn Thạch Thiên, nhưng thật ra đám người do Bray mang đến, bởi vì thân hình cao lớn, khí thế bất phàm đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Bray nhìn thấy Thạch Thiên và Thạch Hiểu Mẫn đến, vội vàng chạy đến chào hỏi. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, tiểu tử Loren hôm nay không đến. Bray cười nói, tổ gia gia thật ra rất muốn đến đón đại tiểu thư, chẳng qua biết chủ nhân không hy vọng thấy mình chạy khắp nơi, cho nên không dám đến. Thạch Thiên nhớ đến lúc mình về Hồng Kông, quả thật không thấy Loren ra đón, nhất thời cười ha hả. Sân bay quốc tế Hồng Kông là một trong những sân bay quốc tế lớn trên thế giới, người ra vào không dứt, căn bản là không biết hành khách của chuyến bay nào đã đáp xuống nữa. Mọi người đợi gần 20 phút, rốt cục cũng nhìn thấy được Thạch Lệ. Phía sau nàng còn có yêu đang kéo cái túi hành lý lớn. Thạch Hiểu Mẫn vung tay kêu lên, chị. Bọn em ở đây. Thạch Lệ nghe được âm thanh, cười cười phất tay với họ, đi nhanh hơn. Thạch Hiểu Mẫn đã nhào đến ôm lấy Thạch Lệ, hưng phấn nói, chị đã về. Thạch Lệ cười nói, mới không gặp qua vào ngày, không cần nhớ chị đến mức này chứ. Thạch Hiểu Mẫn nói, chị biết không, tiểu tử Thạch Thiên này càng ngày càng kỳ cục. Hắn dám cùng mấy cô người mẫu trong tạp chí, ai da, bối rối quá, em không tin nói, liền chờ chị trở về giáo huấn hắn. Thạch Thiên thấy nàng mét Thạch Lệ tức giận nói, cái gì mà càng ngày càng kỳ cục. Lão tử vẫn như vậy, chẳng qua trước kia cô không biết mà thôi. Thạch Hiểu Mẫn cũng tức giận nói, chị xem, tiểu tử này còn cãi nữa nè, chị Samantha đối tốt với hắn như vậy, mà hắn lại làm chị ấy thất vọng. Còn có chị Kim Hinh nữa. Hắn thật sự là loạn, chị nhất định phải quản hắn, không thể để cho tiểu tử này tùy ý được. Thạch Lệ nghiêm mặt nói, Hiểu Mẫn, về sau không được ăn nói với Thạch Thiên như vậy, đối với hắn, cũng không được vô lễ như vậy. Thạch Hiểu Mẫn há mồm ngây ngốc nửa ngày, Thạch Thiên cười ha hả nói, có nghe không, mét chị à, nàng ta mặc dù bận rộn hơn cô, nhưng cũng biết điều hơn cô, phải biết lễ phép với trưởng bối. Thạch Hiểu Mẫn nói, vì lại giả mạo trưởng bối. Sau đó quay đầu lại nói với Thạch Lệ, chị, hôm nay chị làm sao vậy? Thạch Lệ nói, hắn nói thật, đúng là trưởng bối của chúng ta, hơn nữa không phải là trưởng bối bình thường, bây giờ chị không thể nói rõ được, trở về sẽ kể lại cho em biết, em ngồi xe của Quách Gia Chí đi, chị còn có chuyện muốn nói với hắn. Mặc dù Thạch Hiểu Mẫn cảm thấy Thạch Lệ hôm nay rất lạ, nhưng hai người đã sống nương tựa vào nhau nhiều năm, Thạch Lệ là người mà nàng tin tưởng và cũng là người nàng hiểu rõ nhất. Đương nhiên là nhìn ra Thạch Lệ không nói đùa, gật đầu, nghi hoặc quay đầu nhìn Thạch Thiên, thầm nghĩ, thật sự là trưởng bối. Lắc đầu, cảm thấy rất khó hiểu, mọi người lần lượt lên xe, chạy về nội thành, Thạch Thiên cùng Thạch Lệ ngồi xe do Bray lái, chạy trong đội xe. Bray vừa rồi nghe thấy Thạch Lệ có chuyện muốn nói với Thạch Thiên, cho nên đã kéo tấm gỗ cách âm lên. Thạch Lệ nhìn thấy Thạch Thiên, rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà không biết mở đầu như thế nào. Thậm chí không biết xưng hô với Thạch Thiên thế nào nữa, Ngược lại, Thạch Thiên là người phá vỡ sự bế tắc này, nói, tại sai không nói chuyện. Không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Thạch Lệ cắn răng nói, lần này con có ghé Thiên Thạch Thành Bảo, thấy nét chữ trên tấm bảng hơn 100 năm trước, là bút tích của ngài. Thạch Thiên đang cười, bỗng nhiên khẩn trương nói, Becker đã nói cho con biết, con và Hiểu Mẫn đều là thân sinh đời sau của ta, con tin lời hắn. Thạch Lệ cười xấu hổ, thì ra Becker tiên sinh đã nói với ngài, con không biết là nên tin hay không, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, giống như không thể tin tưởng, từ bây giờ, con hẳn nên gọi ngài là Tổ Gia Gia. Thạch Thiên cười vui vẻ nói, tin tưởng là tốt rồi, tin tưởng là tốt rồi. Gọi là gì cũng không sao cả, ta thấy gọi giống như trước kia đi, gọi tên là được, nếu không để người khác nghe được còn tưởng con có bệnh. Thạch Lệ gật đầu thầm nghĩ, ở bên ngoài mà xưng hô với Thạch Thiên như vậy quả thật là hơi qua. Nàng thật sự không quan tâm người khác nghĩ mình như thế nào, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nghĩ Thạch Thiên là quái vật, tuy rằng bản thân nàng cũng biết Thạch Thiên là quái vật rồi. Thạch Thiên nói tiếp, thật ra ngay từ đầu ta đã muốn nói cho các con sự thật, chỉ là không biết nên nói thế nào để cho các con tin. Xem ra tiểu tử Becker này có biện pháp, mang con đi lòng vòng trong tòa thanh, lập tức giải quyết được vấn đề của lão tử. Khụ khụ, con không trách ra lén gạt các con chứ. Thạch Lệ nói, trên thực tế ngài đã ám chỉ vào lần, chỉ là con nghĩ đấy là suy nghĩ kỳ lạ của con nít, cái này sao có thể trách ngài được. Hơn nữa nếu không ở với ngài một thời gian, phát hiện ra trên người của ngài và Thiên Thạch Thành Bảo có rất nhiều chỗ kỳ quái, thì cho dù ngài có nói, cũng khó làm con tin. Thạch Thiên cười khổ, nếu không phải xảy ra trên người ta, ta cũng khó mà tin. Thạch Lệ liền có hứng thú, hỏi, có thể đem chuyện xưa của ngài kể cho con nghe được không? Chương 328, Kim Hinh bị bắt. Thạch Thiên vui vẻ nói, nếu con sớm tin tưởng, ta đã kể sớm cho con nghe. Ngàn năm qua, Thạch Thiên chưa bao giờ tìm người để nghe mình kể chuyện, trừ người vợ duy nhất của hắn là Dương Nhu ra, đây cũng là một trong những chuyện làm cho hắn đau khổ nhất, bởi vì hắn biết mình có nói ra những điều bản thân trải qua, cũng chẳng ai tin, ngược lại sẽ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, còn có thể nghi ngờ chỉ số thông minh của hắn. Chẳng qua, đương nhiên là không tính người của Thiên Thạch Thành Bảo, bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi lời nói của Thạch Thiên, nhưng mà Thạch Thiên biết rằng cho dù mình nói hưu nói vượng thì người của Thiên Thạch Thành Bảo cũng sẽ tin như thánh phán, cho nên cũng chẳng có hứng thú nói chuyện này với họ. Nhưng Thạch Lệ và Thạch Hiểu Mẫn thì khác, nếu Thạch Thiên muốn làm cho hai nàng nhận tổ tông, thì nhất định phải làm cho hai nàng tin tưởng những điều khó tin này. Ngược lại bây giờ Thạch Lệ chủ động muốn nghe, hắn làm sao mà không chịu nói. Vì thế, câu chuyện đại khái về một lần bị té xuống núi, rồi bái sư học nghệ, rồi quen biết với thê tử Dương Nhu, thành gia lập thất, ẩn cư thâm sơn, chẳng qua chỉ kể đại khái thôi, chứ mà kê chi tiết, có mà mấy tháng cũng chưa xong. Thạch Thiên chỉ vào khối đá treo trên cổ của Thạch Lệ, nói đây chính là khối đá mà Dương Nhu nhặt được trong nước, rồi kêu ta khắc lỗ cho nàng, làm thành vòng cổ. Không thể ngờ rằng khối đá này vẫn còn lưu truyền đến thế hệ các con. Hai, có lẽ đây chính là thiên ý, nếu không phải nhờ có khối đá này, ta cũng không thể nhận ra các con. Thạch Lệ nhớ đến ngày đó, lúc Thạch Thiên nhìn khối đá này, sống mũi cảm thấy cay cay, hai hàng nước mắt tràn ra. Thạch Thiên thấy thế vội khuyên, đừng khóc, con khóc làm ta cũng khó chịu, không thể nói tiếp được. Hốc mắt của hắn cũng tự nhiên đỏ lên. Thạch Lệ lau nước mắt, cười nói, Dương Nhu chính là tổ nãi nãi của con và Hiểu Mẫn. Thạch Thiên gật đầu, tổ phổ Thường Thạch kế thành 300 năm trước cũng là cháu của ta và Dương Nhu, tính ra con và Hiểu Mẫn là đời thứ 19 của ta và Dương Nhu kéo dài hơn 400 năm rồi. Thạch Lệ hỏi, Thạch kế Khẩn cũng là cháu của ngài. Thạch Thiên run lên, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Thạch Lệ đã từng nói mình là cháu của Thạch kế Khẩn, liền cười ha hả nói, tên Thạch kế Khẩn này lão tử không biết, lúc ấy biết nói thật thì hai đứa không tin, cho nên mới bị chuyện ra, chỉ vì muốn nhận thân thích trước thôi. Thạch Lệ cũng thấy thú vị, cười nói, tổ gia gia, chỉ bằng vào năng lực chụp đạn của ngài thôi, cho dù nói mình là thần tiên, con cũng không thể không tin được. Thật ra con đã sớm cảm thấy ngài không phải là đứa trẻ mười mấy tuổi, chỉ là không ngờ đã hơn 2000 tuổi rồi, hơn nữa còn là tổ tiên của con. Thạch Thiên cười nói, con đột nhiên gọi ta là tổ gia gia, ta thật sự không quen. Thạch Lệ sẵn giọng nói, ngài nghĩ con quen sao? Nói thật, trên nhiều góc độ ngài vẫn giống như một đứa con nít, chẳng có gì là hiểu chuyện cả. Con gái làm nũng Thạch Thiên đã gặp nhiều, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy đời sau của mình làm nũng, không khỏi ngây ngốc, làm sao mà còn có thể so đo việc Thạch Lệ nói hắn giống con nít được, cười hỏi, lão tổ tông ta không hiểu chuyện sao? Thạch Lệ nói, ví dụ như ngài làm việc rất xúc động, không lo lắng hậu quả, cái đó và con nít không hiểu chuyện khác nhau sao? Nếu là người khác nói, Thạch Thiên đã đạp bay đi rồi, nhưng mà, hắn mới vừa nhận thân phận tổ tông, tâm tình còn đang rất tốt, hơn nữa Thạch Lệ nói cũng đúng, cho nên một đạp này không thể đá, gãi đầu một hồi mới nói, hình như là có chuyện này, nhưng mà ta tung hoành thiên hạ ngàn năm qua, nếu thấy tên hoàng đế nào không vừa mắt, thì trực tiếp vào hoàng cung đánh hắn, hắn cũng chẳng thể làm gì được ta, lo lắng hậu quả có phải là hơi dư thừa không? Thạch Lệ nhất thời không biết nói gì, thầm nghĩ, tổ tông ngay cả đạn cũng không sợ, thì ở thời vũ khí lạnh quả thật có thể tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì cũng được, mà ngàn năm qua hắn lưu lạc giang hồ, dạo chơi nhân gian, thật sự là muốn kín đáo cũng chẳng kín đáo nổi. Trên thực tế, phương thức giải quyết vấn đề trực tiếp của hắn chính là do thói quen tùy tâm sở dục của hắn dưỡng thành mà thôi, cũng không trách được hắn xúc động, bởi vì muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Đang suy nghĩ thì đột nhiên xe dừng lại, Bray hạ tấm gỗ cách âm xuống, vẻ mặt căng thẳng nói, chủ nhân, Kim Hinh tiểu thư bị bắt. Thạch Thiên trừng mắt nói, cái gài. Nàng ta không phải đến Mỹ để ký hợp đồng sao? Thạch Lệ cũng giật mình nói, vì sao lại bị bắt? Bray nói, Kim Hinh tiểu thư vừa xuống máy bay ngày hôm qua, thì bị cảnh sát LA bắt lại, nói là vận chuyển cấm dược. Nhưng tin tức thì hôm nay mới đến, tôi thấy việc này rất kỳ quái, bởi vì bọn họ đều không biết chuyện Kim Hinh tiểu thư đi Mỹ, nếu không nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Thạch Thiên cả giận nói, lão tử không quản kỳ quái hay không kỳ quái, quay xe lại, đến sân bay Mỹ, cái lốt lốt gì đó, lão tử hủy luôn cục cảnh sát của chúng. Bray liền quay đầu xe lại, cũng gọi điện đặt vé máy bay. Bởi vì trước kia Thạch Lệ không chịu đi chuyên cơ, cho nên chiếc máy bay ấy không đến Hồng Kông, vả lại làm thủ tục cất cánh cho chuyên cơ rất phiền toái, không bằng trực tiếp đi máy bay hành khách. Thạch Lệ vốn định khuyên Thạch Thiên bình tĩnh, nhưng nhìn thấy hai mắt của Thạch Thiên đang bốc lửa, biết khuyên cũng không có hiệu quả. Vì thế lấy điện thoại gọi cho Lưu Ngọc Sang hỏi tình huống, Lưu Ngọc Sang cũng chỉ mới vừa nghe chuyện, cũng không biết tình hình cụ thể. Thạch Lệ quyết định xin nghỉ phép, làm cho Lưu Ngọc Sang phái người đến sân bay tiếp nhận tài liệu vụ án từ Paris, sau đó gọi điện cho Thạch Hiểu Mẫn nói cho nàng biết mình phải đi công tác, kêu nàng đi về trước. Thạch Thiên nghe vậy ngẩng người ra hỏi, con đi làm gì, việc này để ta giải quyết, mang con đi ngược lại không tiện. Thạch Lệ trả lời, con biết khuyên ngài không được, ngài cũng không cần khuyên con, bởi vì kết quả cũng vậy, bây giờ không phải thời đại của vũ khí lạnh, nàng làm sao có thể yên tâm để Thạch Thiên đi đến đập cục cảnh sát Mỹ. Thầm nghĩ cũng không biết cảnh sát Mỹ bắt được cấm dược gì trên người Kim Hinh, chỉ cần không phải là thuốc phiện, hẳn là sẽ không sao. Chẳng qua, làm cách nào mới có thể khiến cho Thạch Thiên nghe lời mình, dùng thủ đoạn hợp pháp để xử lý việc này. Thạch Lệ cảm thấy rất đau đầu, chương 329, đi đến Mỹ. Thạch Thiên thấy Thạch Lệ không nghe lời khuyên, không tức giận, ngược lại còn có chút cao hứng, bởi vì thấy rằng nàng cũng có chút gen di truyền của Thạch gia, rất hợp khẩu vị của mình, nên cũng không nói gì. Đối với chuyện Kim Hinh bị bắt và có gì đó kỳ quái, Thạch Thiên căn bản không để trong lòng. Nếu không phải Thạch Lệ hỏi Bray là vì sao Kim Hinh bị bắt, thì hắn cũng chẳng biết được cái gì ngoài cái tin Kim Hinh bị bắt. Nhưng Thạch Lệ thì khác. Trên đường đi thừa dịp Thạch Thiên tức giận không nói gì, liền bắt đầu phân tích việc này, nhớ lại những lời Bray nói. Ngày hôm qua Kim Hinh vừa xuống máy bay tại LA liền bị bắt vì có chứa cấm dược, bắt ngay tại chỗ. Thạch Thiên nói Kim Hinh đi Mỹ ký hợp đồng quay phim, mà một ngôi sao như nàng đi ra ngoài khẳng định sẽ mang theo bảo vệ, cùng người đại diện. Nhưng tại sao đến hôm nay tin tức Kim Hinh bị bắt mới truyền đến? Cho dù người bên cạnh Kim Hinh vì thanh danh của nàng mà không tuyên truyền việc này, nhưng đám cảnh sát LA cũng sẽ không quản mấy cái này, ít nhất là sẽ báo cáo cho cảnh sát Hồng Kông biết. Vả lại ở sân bay là nơi công cộng, Kim Hinh lại là nhân vật công chúng. Mặc dù lực ảnh hưởng của nàng chủ yếu chỉ ở châu Á, nhưng cũng dễ khiến cho giới truyền thông chú ý, không có khả năng là không ai biết cả, chẳng lẽ là bị bắt bí mật. Vậy chắc chắn không phải bởi vì ngẫu nhiên phát hiện ra cấm dược được. Xem ra, việc này quả nhiên có chút kỳ quái, nếu nguyên nhân thật sự chỉ là vận chuyển cấm dược thì với một diễn viên như Kim Hinh, nếu vì để bảo trì dung mạo mà dùng một số loại dược phẩm trong danh sách cấm cũng là bình thường, loại dược phẩm này cho dù có điều tra ra, thì cơ bản chỉ phạt chút tiền là giải quyết xong. Trừ Thạch Hiểu Mẫn và Quách Gia Chí trở về tạp chí xã, những người đi đến đón Thạch Lệ tại sân bay đều trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đám người của Bray bắt đầu lấy điện thoại ra gọi khắp thế giới, liên hệ với các bộ phận của Thiên Thạch Đồng Minh, dặn dò bọn họ nhanh chóng triệu tập người tại LA, tự hồ như muốn cùng Thạch Thiên mạnh mẽ giành lấy Kim Hinh ra, làm chi Thạch Lệ thấy mà nhíu mày. Còn vụ vé máy bay đã lo xong, nhưng mà sáng hôm nay không có vé đi đến LA, chỉ có chuyến 1 giờ 30 đến sân bay của San Francisco mà thôi. Những người của Thiên Thạch Thành Bảo tại Hồng Kông đến rất nhiều, đến giữa trưa đã được hơn 80 người, mà vé máy bay đến San Francisco có 30 vé, những người còn lại đành phải tính toán mua vé máy bay đến những nơi khác của Mỹ. Mọi người tùy tiện mua một vài thứ trong sân bay, trở thành món trưa trong khu nghỉ ngơi, trong lúc Lưu Ngọc Sang tự mình đến sân bay tiếp nhận hồ sơ vụ án tại Paris từ Thạch Lệ, nàng thấy thần sắc của Thạch Thiên không tốt, liền không dám nói chuyện với Thạch Thiên, nhưng trong lòng lại rất lo lắng giống như Thạch Lệ, nàng không tưởng được sau khi Thạch Thiên đến Mỹ sẽ gây ra chuyện gì, khi còn nửa giờ nữa là đến lúc kiểm tra vé, thì Hạng Hồng mang ba người vào khu nghỉ ngơi của khách, thấy Thạch Thiên liền kinh hãi, bước nhanh lại nói, Thạch Thiên, anh muốn đi đâu? Anh biết không? Kim Hinh đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ, Thạch Thiên nói, đã biết, lão tử bây giờ muốn đi Mỹ mang nàng về. Hạng Hồng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, thật tốt quá, bọn em cũng đến Mỹ vì chuyện của Kim Hinh. Việc này khẳng định là có hiểu lầm, em rất hiểu Kim Hinh làm sao có thể vận chuyển cấm dược được chứ, nàng ta chưa từng dùng mấy thứ này mà. Nói xong xoay người lại chỉ vào một người đàn ông khoảng 40 tuổi, giới thiệu, đây là luật sư nổi tiếng tại Hồng Kông Cố Hàng Phong. Có ông ta giúp, tin rằng có thể giúp Kim Hinh được trong sạch. Thạch Thiên không cho là đúng, nói, mang luật sư đi làm gì, em cũng không cần đi. Lão tử không quan tâm nàng ta có vi phạm lệnh cấm hay không vi phạm, trong sạch hay không trong sạch, cũng đều mang nàng trở về, em yên tâm. Hạng Hồng nghe từ ông mình nói qua về chuyện của Thiên Thạch Thành Bảo, biết bọn họ có quan hệ rất lớn với Thạch Thiên, nhìn đám người nước ngoài sau lưng Thạch Thiên nghĩ rằng Thạch Thiên muốn dùng lực lượng này để giải quyết chuyện của Kim Hinh. Lại nghe Thạch Thiên nói như vậy, liền yên tâm lại, nhẹ nhàng thở phào nói, em còn muốn đi nữa, Hạng gia cũng có quan hệ không tệ với vài tổ chức tại Mỹ, nếu Kim Hinh bị oan, ít nhất có thể thông qua họ để gây áp lực cho chính phủ Mỹ. Bây giờ Thạch Thiên còn chưa biết Kim Hinh bắt ở đâu, trong lòng đương nhiên là nghĩ ra cách tốt nhất để cứu nàng nên cũng lưỡi giải thích, nói, tùy em, rốt cuộc cũng đến thời gian đăng ký, chỉ còn có 40 vé mà thôi, rồi mọi người liền đi vào trong. Nếu mà người đi đầu có cầm cờ thì người ta tưởng rằng đây là một đoàn khách du lịch ấy chứ, nhưng không biết rằng những người này sắp bị chính phủ Mỹ xem là phần tử khủng bố. Vé máy bay của bốn người Hạng Hồng đều là khoang hạng nhất, đám người Thạch Thiên chỉ mua được ba vé hạng nhất, trừ Thạch Thiên và Thạch Lệ ra, thì chỗ ngồi còn lại đương nhiên là của Bright. Hạng Hồng sau khi đăng ký xong, cũng không ngồi ở chỗ của mình, mà ngồi bên cạnh Thạch Thiên đổi chỗ với Bright, sau đó ngồi xuống, tựa đầu vào vai của Thạch Thiên. Lặng lẽ cảm thán, em còn tưởng rằng đi Mỹ mấy ngày sẽ không được gặp anh, thật không ngờ. Nói xong nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc, Thạch Lệ ngồi phía trước Thạch Thiên, tuy rằng không nhìn thấy cảnh này, nhưng có thể nghe được những lời của Hạng Hồng nói với Thạch Thiên, thầm nghĩ, lại thêm một người. Thời gian trôi qua từng chút, nhưng máy bay vẫn chưa cất cánh, nhìn thời gian đã quá quy định hơn 10 phút rồi, các hành khách bắt đầu kêu ầm lên. Một tiếp viên hàng không thông báo qua radio rằng phát hiện có vật lạ trên đường băng, phải chờ dọn dẹp thì máy bay mới có thể cất cánh được, cho nên có thể lâu hơn bình thường, xin mọi người bình tĩnh. Lúc này, một chiếc jeep chạy như bay đến, một người đàn ông khoảng 30 tuổi nhảy xuống, trực tiếp đi lên khoang hạng nhất, nhìn một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người của Thạch Thiên, hít một hơi thật sâu, sau đó đi lại nói, xin chào Thạch tiên sinh, ngài còn nhớ tôi không? Thạch Thiên nhìn người đàn ông kia một cái, có hớt kinh ngạc nói, sao lại là ngươi, quên lão tử cảnh cáo gì rồi sao? Chẳng lẽ muốn giống với tên kia, bị lão tử đánh cho què luôn? Trên cơ mặt của người này giật giật, rõ ràng là xấu hổ. Mỗi lần nhớ đến tình cảnh Thạch tiên sinh ra sức đánh tên tiểu Nhật Bản kia đều làm cho tôi cảm thấy thống khoái và sợ hãi. Cũng cảm tạ Thạch tiên sinh đã tha cho tôi tại Paris. Hôm nay đến tìm ngài là bởi vì có chuyện muốn nhờ, chứ không phải đã quên lời cảnh cáo của Thạch tiên sinh. Chương 330 đuổi xuống máy bay. Người đàn ông này chính là một trong năm đặc công đã bị Thạch Thiên bắt tại Paris, chẳng qua Thạch Thiên niệm tình cha của Thạch Lệ là một đặc công Trung Quốc, cho nên không nặng tay hủy diệt trí nhớ của hắn, chỉ thuận miệng cảnh cáo hắn về sau đừng xuất hiện trước mặt mình, sau đó điểm huyệt ngủ của hắn. Lúc này, Thạch Thiên thấy hắn không để ý đến sự cảnh cáo của mình, chẳng những xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn nói rõ là đến tìm mình, trong lòng tự nhiên có chút căm tức. Chẳng qua thấy hắn tựa hồ có vẻ bất đắc dĩ,